Vô thượng sát thần, chương 3191, Lăng Phong tin tức. Góc truyện audio.com.gt, lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh như chết. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Xích Huyết Thần Hoàng tộc lão tổ. Hắn còn cho rằng mình nghe lầm, lão gia hỏa này muốn để Huyết Phượng Tử làm tọa kỵ của mình. Ngọc Kỳ Tử, Cung Tử Long bọn họ cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Huyết Phượng Tử dù sao cũng là Phượng Hoàng tộc đỉnh cấp thiên tài. Càng là Xích Huyết Thần Hoàng tộc tương lai tộc trưởng, mà bây giờ, bọn họ lão tổ lại làm cho Huyết Phượng Tử làm Tiêu Phàm tọa kỵ. Đây là cái gì thao tác? Kinh hãi nhất không ai có thể hơn Huyết Hoàng nữ cùng Huyết Phượng Tử. Nhất là Huyết Phượng Tử, trực tiếp bạo khiêu mà lên, hét lớn, lão tổ, ta sẽ không trở thành hắn tọa kỵ. Dù là chết, nói đùa cái gì, ta đường đường Huyết Phượng Tử, lại làm sao có thể trở thành người khác tọa kỵ đây? Nếu như bị mặt khác Phượng Hoàng tộc người biết rõ, vậy mình có thể liền trở thành Long Phượng tộc chuyện cười lớn. Về sau còn thế nào ở Long Phượng tộc lẫn vào? Nói xong, Huyết Phượng Tử hai mắt đỏ như máu hướng về Tiêu Phàm. Tựa như chỉ cần Tiêu Phàm đáp ứng, hắn liền muốn cùng Tiêu Phàm liều mạng. Không cần, Tiêu Phàm khoát tay áo. Đối Huyết Phượng Tử không có chút nào hảo cảm. Mặc dù hắn không biết Xích Huyết Thần Hoàng tộc lão tổ là có ý gì, nhưng là hắn cũng không muốn có được một cái ngạo kiều tọa kỵ. Ngạo có thể, nhưng kiều coi như xong. Nghe nói như thế, Huyết Phượng Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, bọn họ lão tổ trên mặt lại là lộ ra nồng nặc vẻ thất vọng. Bọn họ làm sao biết Xích Huyết Thần Hoàng tộc lão tổ tâm lý? Tiêu Phàm vừa mới biến hóa ngũ trảo tử kim thần long. Thế nhưng là giải thích hắn cùng với Chí Tôn Long tộc có quan hệ lớn lao a, Long Phượng tộc vốn là một thể. Hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp nịnh nọt Tiêu Phàm, cho nên trước tiên liền đem Huyết Phượng Tử bán đi. Bất quá, đột nhiên, Tiêu Phàm lời nói xoay chuyển, Huyết Phượng Tử tâm lại trong nháy mắt thót lên tới cổ họng. Sợ Tiêu Phàm đổi ý, nhưng mà Tiêu Phàm lại là không có tiếp tục xách việc này. Mà là nói sang chuyện khác, ta có một chuyện, nghĩ phải hỏi một chút hai vị. Kiếm, Tiêu công tử xin hỏi. Huyết Hoàng nữ gật đầu một cái. Tiêu Phàm cứu bọn họ một mạng. Hỏi thăm một chút sự tình tự nhiên không có gì lớn. Các ngươi có từng nghe nói qua một cái Lăng Phong người? Tiêu Phàm hỏi, đi tới Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ. Hắn nghe được Lăng Phong tin tức, bây giờ đây cũng là hắn quan tâm nhất một vấn đề. Lăng Phong, Huyết Hoàng tử cùng Huyết Phượng tử đồng thời nhíu mày, đôi mắt hơi có vẻ kinh ngạc. Chấm, dừng một chút, Huyết Hoàng nữ lại hỏi. Ngươi nói Lăng Phong, có thể là một nhân tộc. Không sai, Tiêu Phàm gật đầu một cái. Như thực nói ra, hắn là ta đại ca. Xem ra hai người các ngươi là biết. Ta biết, Huyết Phượng Tử đột nhiên hét lớn. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Tiêu Phàm, đại ca ngươi tình cảnh cũng không quá tốt. A Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Trên người sát ý lặng yên nở rộ. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Huyết Phượng Tử. Bóp lấy cổ của hắn, bất thình lình một màn, để tất cả mọi người không lấy lại tinh thần, bọn họ hoàn toàn không biết Tiêu Phàm đó là làm sao xuất thủ. Hắn còn bảo lưu lấy thực lực, U Ma trong lòng kinh hãi, bị Tiêu Phàm tốc độ cho kinh động. Tiêu Phàm, ngươi làm gì? Huyết Phượng Tử sắc mặt đỏ lên, chật vật thở ra một hơi. Một bên Xích Huyết Thần Hoàng tộc lão tổ cũng bị giật nảy mình. Hắn lúc này mới kiến thức đến Tiêu Phàm thực lực chân chính. Sợ là hắn cỗ này thánh tướng, cũng căn bản không ngăn cản được. Tiểu Hữu, có lời gì từ từ nói. Đường đường lão tổ, vậy mà luân lạc tới muốn thường xuyên giữ gìn tiểu bối cấp độ. Cái này khiến trên mặt hắn cũng không quang. Tiêu Phàm lạnh lùng hướng về Huyết Phượng Tử, lạnh giọng nói, ta đại ca tình cảnh không tốt lắm. Người Huyết Phượng Tử lại cao hứng cái gì kinh, cười trên nỗi đau của người khác sao? Ngọc Kỳ Tử bọn họ cũng trong mắt chán phóng lãnh quang. Nếu như Huyết Phượng Tử trả lời để Tiêu Phàm không hài lòng, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Huyết Phượng Tử hai tay dắt lấy Tiêu Phàm tay, muốn tránh thoát đi ra, nhưng mà lại phát hiện căn bản không có giá trị, đành phải liền vội vàng giải thích nói. Không phải, ta là cùng Tà Phượng Tử có thù, mà Tà Phượng Tử muốn giết Lăng Phong. Ta nếu nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ tìm Tà Phượng Tử báo thù, cho nên ta có chút kích động. Tiêu công tử, việc này đúng là thực, chúng ta cùng Lăng Phong không cừu không oán. Huyết Hoàng Nữ cũng liền vội vàng giải thích nói. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, lúc này mới thả ra Huyết Phượng Tử. Huyết Phượng Tử hít sâu mấy khẩu khí, mặt đỏ bừng sắc cũng lúc này mới bình phục lại. Vừa mới một sát na kia, hắn cảm giác sinh mạng của mình thì sẽ đến cuối. Biết không, đây chính là không nói chuyện cẩn thận hậu quả. Cách đó không xa, Bạch Ma hướng về Ngọc Kỳ Tử cùng Cung Tử Long, khẽ mỉm cười nói, Bạch tiền bối dậy phải. Ngọc Kỳ Tử mấy người cũng liền bận bịu phụ họa. Huyết Phượng Tử sắc mặt khó xử hết sức. Bản thân chẳng qua là nghĩ đến Tiêu Phàm muốn tìm Tà Phượng Tử phiền phức, cho nên mới cao hứng một lần, lại kém chút chết ở trong tay Tiêu Phàm. Loại chuyện này, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ phát sinh trên người mình. Lăng Phong sự tình, các ngươi biết được bao nhiêu? Tiêu Phàm vừa trầm tiếng hỏi. Hay là ta mà nói a? Huyết Hoàng Nữ sợ Huyết Phượng Tử lại nói sai mà nói. Chính nàng cũng sắp xếp lời nói một chút mới mở miệng. Lăng Phong tình cảnh, xác thực không tốt lắm. Mười mấy năm trước, Lăng Phong bị Huyết Phượng tộc một vị trưởng lão mang về Long Phượng tộc Huyết Phượng đế vực. Tiêu Phàm biết rõ Huyết Hoàng Nữ trong miệng trưởng lão là ai. Chính là lúc trước mang đi Lăng Phong người. Bất quá hắn không cắt đứt Huyết Hoàng Nữ lời nói, mà là nghe nàng tinh tế nói tới. Năm đó, Lăng Phong bị mang về Huyết Phượng tộc ngược lại là không có bao nhiêu người biết rõ. Đây đều là về sau điều tra ra. Nhưng mà, Lăng Phong yên lặng mấy năm về sau, đã xảy ra một kiện đại sự. Chính là hắn thức tỉnh Huyết Ngục Thiên Phượng tộc huyết mạch chi lực. Hơn nữa huyết mạch phản tổ. Phản tổ đại biểu cho cái gì? Tiêu Phàm rất rõ ràng. Có thể nghĩ Lăng Phong muốn nhất phi trùng thiên. Chỉ là sự tình cũng không phải là như thế. Lăng Phong cũng không có bị trọng điểm vun trồng. Ngược lại coi hắn là thành vật phẩm. Hiến cho cái Huyết Phượng tộc phía trên đỉnh cấp thế lực Tà Ngục Thần Phượng nhất tộc. Vì sao? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Hắn còn nhớ rõ cái kia gọi Phượng Thiên Trường người mang đi Lăng Phong thời điểm. Nói là chính là Lăng Phong huyết mạch phản tổ. Muốn dẫn hắn trở về dốc lòng vun trồng. Hơn nữa hắn bây giờ đang lấy lại tinh thần. Lúc ấy hắn chỗ nghe nói qua Phượng Hoàng đế vực. Căn bản chính là một cái sơ lược xưng hô. Phượng Thiên Trường, sợ cũng không là thần vương cảnh, mà là đại đế cảnh. Hắn cũng không phải tới từ cái gọi là Phượng Hoàng đế vực, mà là đến từ Long Phượng tộc Huyết Phượng đế vực. Bởi vì, Lăng Phong huyết mạch xác thực phản tổ, có thể cung cấp cho tổ tước chi sức sống mãnh liệt. Huyết Hoàng Nữ hít sâu một cái nói. Đúng rồi, tổ tước chi là cùng Vạn Long Đồ cùng nổi danh. Mặc dù không phải lịch cổ 10 đại chí bảo, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hơn nữa còn là một kiện vật sống, ý của ngươi là. Cái kia Huyết Phượng tộc đem ta đại ca xem như cái kia tổ tước chi chất dinh dưỡng. Tiêu Phàm trong mắt phát lạnh, kinh khủng sát ý đột nhiên xuất hiện. Không sai, Huyết Hoàng Nữ trịnh trọng gật đầu, hít sâu một cái nói. Bất quá, Lăng Phong cũng là vận khí tốt, hắn vậy mà sống tiếp được, hơn nữa còn là một kiện chấn kinh Phượng Hoàng tộc đại sự. Cách chương.